Nhưng mà bây giờ thì ăn chay nó cũng nghèo đau lắm rồi. Tại sao vậy? Nuốt ba bột ngọt nhiều nó đau chứ. Bởi vì chất hóa học đắt lắm. Cho nên đường hóa học nè, chất hóa học nè, suốt mà nó làm cái cơm à, ăn nó ngon ngon vậy chứ trong cái chất đó nó cũng là chất hóa học đó, nó độc lắm. Cho nên ăn chay mà nó chạy theo cái ngon nó cũng nguy hiểm lắm, chứ không phải là ăn thịt khá mà nó bị đau mà chay. Nó sẽ tăng ung thư, u nhọt ở trong bụng, trong gan của mình của chúng ta. Còn nhiều là thầy thấy các bực và từ chay rồi này kia mà ăn cho ngon nhiều lắm. Thật ra sau này các bị đau đều bị ung thư ở gan hoặc là ở ruột đủ đó. Rồi bản thân nữa, bản thân là từ biến đi chuyện đi gì đó là cách thức của cho nên thầy ở đây thì nước tương mà các con đem ra ngoài đó biết không? Quý thầy phải nào chưa biết thì họ ăn chứ thầy thì hoàn toàn ăn không ăn nước tương. Còn khi nào mà các con rót nước tương ở trong cái mâm thì buộc lòng ăn thôi, còn cái chai nước tương thì hoàn toàn thầy rót, không xài nó là không xài nó, bị gì trong đó biết có thuốc độc. Cho nên à, con hiểu không? Thầy ăn muối đâu mà muối à, ăn cơm muối mà ngon, cơm với muối mà nó ngon. Còn cái bột ngọt à, mà cho nên thường thường canh rồi mấy con nấu gì thầy cũng quan là tại sao, tại vì cái canh phải bỏ bột ngọt, không có bột ngọt thì con nấu làm sao, cho nên nó cũng đặc, cho nên thầy quan. Thầy ăn rau tươi đó với muối này, nó là cái gì nhất, những cái củ mà à, khoai lang tây mà các con luộc à, hoặc là các con chiên rồi thì ăn được. Nấm mà thầy rất sợ. Nấm rôm, nấm cô gì thầy cũng quá sợ. Nó ngon thật, thầy biết ngon chứ, nhưng mà thầy biết nó độc. Thầy cứ ăn như nấm dai được thì nó ngọt, nhưng mà nó dai nó cũng độc. Nó làm cho bao tử có sự chỉ nó dai quá, bao tử bóp được, nó bóp hoài, mỏi mệt, không nghĩ được. Mình ngồi thiền nghe trong làm việc quá cực khổ. Thật ra thấy ai mà làm việc thì mình thấy cực quá thì mình thương, vì vậy mình cũng thương bao tử. Vì chính thầy thương bao tử cho nên thầy ăn có bữa. Còn các con mới không thương bao tử mà ăn ba bữa. Con không biết thương bao tử. Nó làm việc hoài mà cứ nhét vô cho nó làm hoài, nó bớt hoài, trời nó khổ. Nếu khoảng 1 ngày mỗi bữa thì họ có ở đây, có ăn buổi thì con được, con về nhà. Chắc chắn là tắm bổ, thấy con ốm quá thì con ăn quen, mà tới giờ trong ăn ngủ tắm mơ là con cứ mồ hôi rình rình mà mệt mệt không có nổi, ăn vô rồi mới tỉnh táo được, nó khổ như vậy là con không được, phải làm sao à, đâu có sao, bởi vì cho mày chết đi thì nó hết rồi, còn con không sợ, con sợ nó vậy là con không dám, là nó sẽ thành cái chướng cho con, để con mà không tháo là nó không làm nữa, cho con uống không phân, cho con ăn cái lỏng gì vô đó là con cũng mệt nữa. Đó, thì bây giờ nó đã thành cái bệnh rồi. Cái bệnh ăn mình uống rồi, đợt sao mà cứu được. Thầy nói nó có lắm, bởi vì coi vậy chứ, thật thơ luôn. Hỏi mất công hết, thầy ăn ngàn bữa không? Mấy đứa này ăn ngàn bữa, nó cũng khỏi mất công. Chiều, lập sữa, lập bột, lập ăn uống. Còn tử nó nằm đi xe, ngủ khỏe. Khỏe nó, bởi cái tuổi thọ có thể kéo dài. Chẳng hạn bây giờ con sống 70 tuổi, thầy phải sống 140 tuổi. Bởi vì cái bao tử thầy làm việc ít hơn con quá nhiều. Mà cái phần mà bao tử làm việc con biết không, con phải làm gấp 2, gấp 3 lần thì nó mau mòn, thì nó mòn nó phải mau chết chứ sao, mau hư. Còn thầy ngày có làm việc con lần rồi nó nghỉ khoe re thì cái thầy phải sống tới 170 cái thân của thầy nó đòi hỏi có chút dinh dưỡng, còn con bị vậy nó phải dư đủ thứ ở trong đó chứ nó đập sập xíu. Ăn bữa là nó đủ hết rồi trong đó rồi, còn con bây giờ nó ăn nó thừa nó phải bài tiết, cũng như bây giờ con bổ rồi mà con thân của con mập rồi mà con uống thuốc bổ là thuốc bổ là thừa con, cho nên đó là thừa, mà con ăn ba bữa là kể như thừa rồi, mà thừa thì nó phải bài tiết nó bỏ chứ nó làm sao, tại vì mình quen ăn thôi chứ đâu phải là cái gì. Rồi mới bắt đầu đó, con thấy thầy có ốm không, bình thường chứ không bổ, thấy không, mà nếu mà thầy bây giờ ăn cho nó nhiều hơn nó mập lên tức là thừa, mà thừa thì để làm gì, mà hảo bao tử mình làm việc mệt nhọc, cái máy của mình nó làm nhiều nó lại còn mau mòn nữa. Cho nên cuối cùng chỉ thầy khỏe mà con cứ bồi dưỡng. Mà bây giờ con bồi dưỡng con có mập hơn đâu. À, nó có mập chút nào đâu. Nó gầy chút rồi mai mốt nó lấy lại quân bình của nó được rồi. Tại bây giờ nó như má con càng. Con thấy sao? Thấy không? Cũng bình thường thôi. Vậy đâu có gì đâu. mà giờ hôm đó còn ốm còn đau còn bệnh, nay thì thấy còn khó. Còn tụi nó nè, nó ăn cũng bữa nè, hôm đó càng nó mới lên nó ốm nhanh nhét chứ, bữa nay nó bữa mà nó cũng thấy nó bình thường, phí hôm đó nó còn ốm hơn nữa. Bữa nay đứa nào nó cũng bình thường. Một bữa mà nó nhiều, còn con thì một buổi ăn quá nhiều không được, vì đi tổ thành ra không. Không biết tụi nó ăn bao nhiêu chứ thầy thấy thầy á, nghĩa là ăn chừng khoảng độ chừng một cái chén cơm vậy, chừng một cái chén cơm với đồ ăn tụi nó đó là mà thầy ăn gần hết, chứ đâu có cho ăn cơm nhiều đâu. Giờ có ăn khoảng 2 chén, nếu có ăn 4 chén, bây giờ tự nhiên khoảng 2 chén, nghĩ tự quên. Lần lần mới đầu thì nó còn đói thì ăn nó nhiều, sau đó nó lần lần ăn ít lại, từ nào cũng vậy. Ăn vừa bao tử chứ còn ăn mà căng bao tử vậy. Cái đó là thành bệnh đau khổ. Trong cái thời Đức Phật, cái vấn đề mà dạy về cái ăn này, Đức Phật cũng có nói kỹ trong những cái bài kinh. Mới đầu thì quý thầy ăn, mới vô xin tu, ăn ngàn bữa. Thì quý thầy sợ đói, cho nên ăn rất nhiều. Đức Phật rầy liền. Ăn dừa cũng như mình ăn ngàn ba bữa. Nghĩa với bữa ăn của mình ba bữa thì mình ăn dừa, nó sẽ không bệnh đâu. Rồi từng tự nó sẽ quen, mới đầu nó sụt cân xuống, chỉ mình ăn 3 bữa thì cơ thể mình nó mập vậy. Bây giờ mình ăn bữa nó sụt xuống liền. Trong cái thời gian 1 tháng, 2 tháng nó sụt xuống, bắt đầu từ tháng thứ 3 bắt đầu nó ăn dần lên, cái cơ thể nó quân bình lại. Nó không có thừa thải, nó bỏ cái chất bổ ra, mà nó sử dụng hết toàn bộ trong một bữa ăn của mình. Còn bây giờ mình ăn bữa, mình sáng mình ăn nhiều, thì cái bao tử mình nó bị căng, sao nó đau bao tử. Cảnh Đức Phật trong cái thời Đức Phật cấm không cho ăn nhiều, thà là mình chịu đói mà khỏe hơn. Bởi vì lúc mà mới đầu mà vô ăn bữa, nó làm cho mình mệt, khó chịu, đủ cách hết, sốt ruột, đủ loại trong đó hết. Nhưng mà ráng chịu đựng thời gian, sau đó nó quân bình trở lại, bắt đầu nó sụt cân, nó ốm, thì bắt đầu lo rồi. Hãy cứ người nào mà thấy mình sụt cân là lo rồi. À, nhưng mà Đức Phật đừng lo, cứ việc ăn vài bữa đi, cứ